trở về Hạ Ai Cập để thực hiện mong muốn của Ramses, đó là chấm dứt cảnh đè nén và lộng hành mà dân chúng đang phải gánh chịu. Ramses bị các tăng lữ phản đối hết sức, họ không tin vào năng lực của pharaoh này. Do vậy mà mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, đặc biệt là những suy nghĩ và lời nói của Heho càng khiến cho Pentzer thấy bất an cho hoàng đế. Ngay cả Menezer cũng nói về pharaoh bằng giọng điệu coi thường, cho rằng hoàng đế là kẻ nông nổi, không tin những dự báo của vị tiên sinh này. Câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Rut, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Minis đứng dậy và cùng Pentzer đi bộ ra một cái ao ở ngoài vườn. Bên bờ ao có một lều hóng mát với dàn cây leo đẹp tuyệt vời. Trong ngôi nhà này có một cái guồng cỡ lớn đặt trên một trục ngang. Quanh guồng lắp rất nhiều gầu múc nước. Minis bước vào bên trong guồng dùng chân đạp. Guồng quay, các gầu lần lượt múc nước ao đổ vào một ống máng đặt trên cao. Dụng cụ này hay quá, Pentzer nói. Vậy anh có thể đoán đổi nó có thể giúp gì cho bình dân Ai Cập? Bẩm không. Anh hãy mường tượng, cái guồng này to gấp 5, gấp 10 lần, và bên trong nó không phải một người đạp, mà là mấy đôi bò. Môn đệ, chút xíu, hình dung chút xíu. Pentzer nói chen, xong vẫn chưa tường tận. Thôi, bây giờ tôi nói mộc mạc như thế này. Minis đáp, nhờ cái guồng như thế này, bò hoặc là ngựa có thể tát nước sông Nin đổ vào các con kênh đào ngày càng cao hơn. Nếu làm như vậy thì nửa triệu dân cày hiện nay đang phải còng lưng gánh nước hẳn được xả hơi. Bây giờ thì anh thấy đó, trí thông minh đem lại hạnh phúc của dân lành còn nhiều hơn cả các pharaoh. Pentzer lắc đầu. Muốn vậy phải dùng biết bao là gỗ, ông nói, biết bao là bò và biết bao là thức ăn cho chúng. Bẩm tiên sinh, môn đệ nghĩ rằng cái guồng tát nước của tiên sinh chẳng thể thế được ngày thứ bảy nghỉ ngơi. Tôi biết, Minis nhún vai đáp, là những thứ đó chẳng ích lợi gì cho danh vọng của anh. Dẫu anh đã mất đi cái mẫn tuệ mà tôi từng thán phục. Tôi cho anh xem cái này nữa này. Biết đâu tới lúc nào đó anh khôn ngoan trở lại, và khi tôi qua đời, anh sẽ ham mê cải tiến và truyền bá rộng rãi các sáng chế của tôi. Họ trở lại ngọn tháp. Minis chất củi vào bếp có đặt chiếc nồi hơi bằng đồng. Lão đốt lửa. Một lúc sau, nước trong nồi bắt đầu sôi. Từ nồi hơi có một đường ống tròn chui lên thẳng đứng, được đậy bằng một tảng đá. Khi nước trong nồi sôi sùng sục, Minis phán, anh đứng vào hõm tường này mà xem. Ông lão vặn tay quay gắn vào đường ống, và trong giây lát, tảng đá nặng trịch bắn lên không trung, căn phòng mù tịt hơi nước. Ôi, thực là kỳ lạ! Pentzer thét lên. Xong, ông định thần ngay tức khắc và lại hỏi, thế thì tảng đá này cải thiện được gì cho đời sống dân lành? Tảng đá thì chẳng được tích sự gì. Nhà thông thái sốt ruột nói, có điều tôi cho anh biết, và anh hãy ghi tạc điều này. Sẽ tới lúc ngựa bò thay thế sức người, và rồi nước sôi lại thay ngựa và bò. Vậy thì nông phu được lợi lộc gì từ cái đó? Pentzer hỏi vặn. Ôi, khổ thân tôi! Minis thét lên, hai tay ôm lấy đầu. Tôi chẳng hiểu anh già nua hay là anh rốt nát. Có điều, trước mặt anh, số phận người nông phu đã che lấp cả cõi trần, đã làm cho đầu óc của anh tối mịt. Bây giờ, các nhà thông thái mà chỉ chú ý tới nông phu, thì họ đến phải bỏ sách vở, tính toán và đi làm dân mục phu mất thôi. Từ 3.000 năm nay, biết bao triều đại và tăng lữ đã ngự trị Ai Cập, biết bao thị thành và đền đài nát thành tro bụi, thậm chí trồng chất thành những tầng đất mới. mọi thứ đều đổi thay. Chỉ trừ 2 cộng 2 bằng 4. Tam giác vuông là nửa hình chữ nhật. Mặt trăng có khi che khuất mặt trời, và nước sôi bắn được cả tảng đá lên cao. Trên cõi trần tạm bợ này, tồn tại và chỉ còn lại độc một mình trí tuệ. Và bất hạnh thay cho kẻ luôn thờ ơ đối với những vật trôi qua tựa những áng mây. Lòng hắn chẳng bao giờ được yên, đầu óc hắn quay cuồng tựa chiếc thuyền thoi gặp cơn giông tố. Ôi, bẩm tiên sinh, các thần linh đang phán qua miệng của tiên sinh rồi, Pencher đáp sau một hồi suy nghĩ. Có điều, trong số hàng triệu con người may ra có một khả dĩ trở thành công cụ của chúng. Mà như thế lại hóa hay, bởi vì điều gì sẽ xảy ra nếu như nông phu thâu đêm chỉ có ngắm sao trời, binh lính chỉ ngồi tính toán, còn các quan lại và pharaoh thay vì trị quốc đi bắn đá bằng nước sôi. Trước khi mặt trăng quay trọn một vòng quanh trái đất, thì tất cả bọn họ đã thiệt mạng vì đói khát rồi. Không một guồng nước nào, không một nồi hơi nào lại giữ được cho Sơn Hà xã tắc khỏi bị ngoại bang xâm lấn, lại phán xử công minh đối với người bị hại. Lẽ vậy, Pen chợt kết thúc, dẫu rằng trí tuệ tựa nắng trời, máu đào và hơi thở, song chẳng thể có chuyện tất thảy mọi người đều là các nhà thông thái. Trong những ngày Pencher đi kinh lý các miền đất nước tìm chọn đại biểu, Rames 13 ở tại Tebi lo việc hỏi vợ cho người bạn chí thiết Tumosit của mình. Đấng chúa tể cõi âm và dương có đội hộ tống tuyệt hảo đi kèm, ngự xa giá thiếp vàng tới dinh của ngài Entef đại kính chúa châu thành Tebi. Nhật đại quý tộc chạy ra tận cổng cởi hài khỏi chân đức vua, khom người đỡ Rames xuống xe. Đáp lại cử chỉ cung kính đó, Pharaoh chìa tay cho chúa châu được hôn, đoạn phán rằng: từ nay, Entef là bạn thân của nhà vua, được phép đi hài, thậm chí vào tận sảnh ngai vàng. Khi mọi người đã vào đại sảnh cung điện của Entef, trước mặt cả khách lẫn chủ, nhà vua cất lời: ngài Entef này, chậm biết các bậc tổ tiên tôn kính của khanh hiện ngụ tại những ngôi mộ tuyệt hảo. Còn khanh, bậc con cháu của họ, chúa châu hàng đầu của Ai Cập, hẳn khanh đã tỏ, trong triều đình và quân đội của trẫm, ngay cả trong lòng của trẫm, người bạn chí thiết và chủ tướng cấm binh Tumosit chiếm vị trí hàng đầu. Theo các nhà thông thái, phú gia mà không biết đính hạt châu quý nhất hạng vào chiếc nhẫn đẹp nhất hạng là phú gia dại. Entef này, đối với trẫm, dòng họ của khanh là quý nhất hạng, còn Tumosit là dễ thương nhất hạng, cho nên trẫm định chắp mối các người với nhau. Điều này có thể dễ dàng thực hiện khi con gái của khanh, nàng Hebron xinh đẹp và mẫn tuệ, chịu làm phu nhân của Tumosit. Ngài chúa châu Entef đáp: muôn tâu thánh thượng, đấng chúa tể dương gian và âm phủ, cũng như cả Ai Cập và tất thảy những gì có ở đất nước này đều là của bệ hạ. Ngôi nhà này và tất cả những người ở trong đó thuộc về bệ hạ. Bây giờ, bệ hạ lại có nhã ý muốn con gái Hebron của hạ thần xe duyên với người bạn chí thân Tumosit của bệ hạ. Vậy xin cứ cho làm như vậy. Bấy giờ Pharaoh cho Entef hay rằng mỗi năm Tumosit được 20 talent tiền lương và còn kha khá tài sản nằm rải rác ở các châu. Ngài chúa châu Entef nói rằng con gái Hebron độc nhất của ngài mỗi năm sẽ có 50 talent và được quyền sử dụng tài sản của phụ thân tại các châu, nơi triều đình đức vua sẽ ở lại lâu dài. Bởi Entef không có con trai, cho nên toàn bộ gia sản khổng lồ không mắc nợ của ngài, tới lúc nào đó sẽ sang tay Thutmose cùng với chức chúa châu thành Teppi khi được thánh ý chấp thuận. Xong phần dạm hỏi, Thutmose từ ngoài sân bước vào đa tạ Entef, trước hết là vì ngài đã ưng thuận trao con gái của mình cho kẻ bần hàn như chàng, và sau nữa là vì ngài đã khéo dạy dỗ nàng đến thế. Đồng thời hai bên thỏa thuận, vài hôm nữa là làm lễ thành hôn. Vì Thutmose là chủ tướng cấm binh, nên chàng không có thì giờ cho lễ dạm hỏi kéo dài. Con gái cưng quý của cha, cầu chúc con tốt phúc. Entef cười vui vẻ nói, và hết mực nhẫn nại. Bởi vì con gái cưng của ta, Hebron, hiện giờ đã 20 xuân, là đệ nhất tiểu thư thành Teppi, vốn quen làm theo ý mình. Lạy các thần linh, ta nói cho anh biết, quyền bính của ta đối với thành Teppi luôn luôn dừng lại trước cổng vào vườn của con gái ta. Ta ngại rằng, cái chức võ tướng của anh chẳng gây được mấy rung động cho nàng. Tiếp nữa, Entef cao thượng mời các vị khách vào yến tược, rồi nàng Hebron mỹ lệ được đám đông hầu gái hộ tống xuất hiện. Trong sảnh này rất nhiều bàn tiệc, hai hoặc bốn người và một bàn to hơn, đặt trên bệ cao dành cho Pharaoh. Đặng tỏ lòng quý mến Entef và người bạn chí thân của mình, nhà vua bước lại cho Hebron mời nàng lại ngồi cùng bàn. Hebron quả là mỹ lệ, nàng làm cho con người vốn nhiều kinh nghiệm xao xuyến trong lòng. Điều ở Ai Cập chẳng phải là chuyện lạ. Ramses nhanh chóng nhận ra rằng nàng chẳng hề để ý tới vị hôn phu của mình. Thay vào đó, cô nàng liếc mắt đưa tình về phía Pharaoh. Và điều này cũng chẳng phải là chuyện lạ ở Ai Cập. Khi khách khứa đã an tọa bên các bàn tiệc, khi tiếng nhạc nổi lên và các vũ nữ bắt đầu nâng cốc rượu vang và hoa đi giữa các hàng thực khách, Ramses cất lời. Hebron này, càng ngắm nàng lâu, ta càng kinh ngạc. Vì có người ngoài vào đây, chắc người đó phải tưởng rằng nàng là nữ thần hoặc nữ đại tư tế, chứ chẳng phải là một vị hôn thê mãn nguyện. Muôn tâu bệ hạ tưởng thế thôi, nàng đáp. Quả hiện giờ, tiện thiếp đang mãn nguyện, song chẳng phải vì vị hôn phu của tiện thiếp. Sao lại thế? Pharaoh ngắt lời. Chuyện phu thê làm sao cám dỗ được tiện thiếp? Và dĩ nhiên, tiện thiếp ưng đi làm nữ đại tư tế của Isida hơn là mệnh phụ. Thế thì, tại sao nàng lại đi lấy chồng? Thiếp làm vậy là để chiều ý phụ thân. Cụ cứ nhất quyết đòi phải có người kế thừa danh thơm của mình. Song muôn tâu bệ hạ, cái chính là vì bệ hạ muốn vậy. Thế, nàng không ưng Thutmose hay sao? Tiện thiếp không nói vậy. Thutmose bảnh trai là công tử số một ở Ai Cập, giọng ca mùi, nhiều lần được thưởng tại các cuộc đua tài. Chức chủ tướng cấm binh của thánh thượng thuộc hạng cao sang nhất nước còn gì. Dẫu vậy, muôn tâu thánh thượng, ví không phải tại ý cha và thánh lệnh của bệ hạ thì chắc rằng tiện thiếp chẳng làm vợ của công tử. Mặc dầu đường nào thì rồi tiện thiếp cũng chẳng làm vợ công tử. Đối với Thutmose, gia sản của tiện thiếp là đủ rồi. Danh vọng thì phải đợi khi phụ thân của tiện thiếp qua đời. Thứ còn lại thì tìm ở nơi vũ nữ. Anh chàng có biết nỗi bất hạnh của mình không? Hebron cười nụ. Từ lâu nay thì công tử đã hiểu rằng ngay cả khi ví tiện thiếp không phải là con gái của chúa châu mà là con gái của tên thợ khâm ướp mặt hạng thì tiện thiếp cũng quyết không hiến dâng thân mình cho kẻ tiện thiếp không yêu. Tiện thiếp chỉ có thể yêu người cao hơn mình. Nàng nói thực đó ư? Ramses sửng sốt. Năm nay tiện thiếp đã 20 xuân rồi còn gì, cho nên từ 6 năm nay có lắm chàng trai đeo đuổi. Tuy nhiên Tiện thiếp chóng vánh nhận ra danh giá của họ. Cho nên bữa nay tiện thiếp ưa nghe các cuộc đàm đạo của các tư tế thông thái hơn là nghe giọng ca và những lời cầu hôn của các trang công tử. Vậy thì ta chẳng nên ở bên nàng, nàng Hebron, bởi lẽ ta đâu phải là công tử, ta lại chẳng hề có đầu óc thông thái của tăng lữ. Ôi, muôn tâu bệ hạ cao quý hơn nhiều chứ ạ? Cô nàng đáp lại chắc nịch, hai má ửng hồng. Bệ hạ là một tổng binh từng ca khúc khải hoàn, bệ hạ dũng mãnh tựa sư tử, mẫn tiệp tựa kền kền. Hàng triệu con người phủ phục trước mặt bệ hạ, còn các liên bang thì run sợ. Chẳng lẽ chúng em không hay biết danh tiếng của bệ hạ đã gây nên mối sợ hãi như thế nào ở Tyr và Nineveh sao? Đến các thần linh cũng phải ghen tị với sức mạnh của bệ hạ. Muôn tâu thánh thượng. Nói đoạn, cô nàng đứng dậy bỏ đi khỏi bàn. Quan sát hành vi của con mình, Entef khúm núm chạy lại chỗ Rames. Muôn tâu bệ hạ, lão hét to, phải chăng con gái của thần vừa nói điều gì bất nhã? Nó là một con sư tử cái dữ dằn. Khanh bình tâm đi, Pharaoh đáp, con gái của Khanh hoàn toàn mẫn tuệ và cẩn trọng. Nàng bỏ đi bởi nhận thấy rượu vang của ngài đã làm cho thực khách quá ư vui vẻ. Quả vậy, sảnh tiệc ồn ã, náo động hết nỗi. Thêm vào đó, Tumuzip bỏ cả vai phó chủ, trở thành thực khách sôi nổi nhất hội. Thần xin mách nhỏ với thánh thượng. Entef thì thầm, Tumuzip tội nghiệp, cần phải hết sức lưu tâm tới Hebron. Cuộc yến tiệc dạm hỏi kéo dài tới tận sáng ngày hôm sau. Thực ra thì Pharaoh chỉ có mặt một lúc rồi hồi cung, song các vị khách khác ở lại lâu hơn. Lúc đầu khách còn ngồi trên ghế, về sau họ lăn lóc dưới nền nhà. Rốt cuộc Entef phải dùng một loạt xe chở họ về dinh, y như là họ đã chết sạch rồi. Mấy bữa sau, lễ thành hôn được tổ chức. Lần lượt tới dinh cung của Entef có các đại tư tế Heho và Mephret, chúa các lân châu và các đại quan thành Tebi. Tiếp đó, Tumuzip đi xe song mã có các võ quan cấm vệ hộ tống và sau rốt là Pharaoh Ramses 13. Tháp tùng nhà vua có đại văn quan, chủ tướng quân bắn cung, chủ tướng kỵ binh, đại pháp quan, quan trưởng khố, đại tư tế Shim, các tùy tướng. Khi các quan khách đã tề tựu đông đủ tại đại sảnh của Entef, Hebron xuất hiện trong bộ cánh trắng với đoàn tùy tòng đông đảo các bạn gái và nô tỳ. Lúc này phụ thân của nàng thắp hương trước Emmon, trước tượng phụ thân ngài chúa châu và được Ramses 13 ngự trên bệ cao. Đoạn dõng dạc tuyên bố rằng con gái Hebron của ngài được tự do và cho nàng của hồi môn. Liền đó, ông trao cho con gái tờ giá thú đựng trong hộp vàng. Sau tiệc nhẹ, cô dâu lên kiệu do 6 viên quan khênh. Đi trước kiệu là đội nhạc công và đội ca công. Các quan lại đi vây quanh kiệu và theo sau là đám đông dân chúng. Đám cưới đi về hướng đền thờ Emmon, qua các phố xá tráng lệ nhất thành Tebi. Dọc hai bên đường người đông nghịt, đông như đám tang Pharaoh hôm nọ vậy. Tại đền thờ, dân chúng đứng bên ngoài tường rào, còn cô dâu chú rể Pharaoh và các văn võ bá quan vào đại sảnh. Tại đây, Heho thắp hương trước tượng thần Emmon che mặt. Các nữ tư tế múa điệu múa thiêng. Tumuzip cầm tờ Papyrus đọc lời thề nguyện như sau. Tôi, Tumuzip, chủ tướng quân cấm vệ của Đức Thánh Thượng Ramses 13, nguyện kết hôn cùng nàng Hebron, con gái chúa châu thành Tebi, Entef. Bây giờ, tôi xin trao cho nàng 10 talent, bởi nàng đã ưng thuận làm vợ tôi. Tôi dành cho nàng mỗi năm 3 talent sắm xanh y phục, mỗi tháng 1 talent chi dùng nội trợ. Trong số các con mà chúng tôi sẽ có, con trai cả sẽ được thừa kế gia sản mà tôi có hiện giờ và mai này tậu thêm. Tôi mà không chung sống cùng nàng, ly dị và lấy vợ khác, tôi có bổn phận trả cho nàng 40 talent khoản gia tài. Con trai của chúng tôi, sau khi nhận gia sản có bổn phận, mỗi năm nộp cho thân mẫu 15 talent. Con gái do vợ khác sinh ra không được quyền hưởng gia sản của con trai trưởng của chúng tôi. Đến lượt đại pháp quan lên tiếng. Nhân danh Hebron, ông đọc lời tuyên thệ của cô dâu, nuôi nấng và may vá chu đáo cho chồng, chăm lo việc nhà cửa, gia đình, gia nô, trưởng bạ và nô lệ của chồng, trao cho chồng quyền quản tài sản đã và sẽ được nhận của phụ thân. Sau khi đọc xong lời tuyên thệ, Heho trao cho Tumozit cốc rượu vang. Chú rể uống một nửa. Cô dâu Hebron nhúng ướt môi. Sau đó, cả hai lại thắp hương trước tấm màn che màu huyết rũ. Rời đến Emon thành Tebi, cô dâu chú rể cùng các quan khách đi qua đại lộ nhân sư về hoàng cung. Dân chúng, binh lính tề tựu hai bên đường reo hò tung hoa mừng cô dâu chú rể. Lâu nay Tumozit vẫn ở ngay trong cung của Pharaoh. Nhưng trong ngày lễ thành hôn, nhà vua đã tặng cho người bạn chí thiết của mình một biệt thự xinh xắn ở góc sâu của cung viên, quanh biệt thự cây cối um tùm, vả đào kim nương và bao báp. Tại đây, cặp tân hôn tha hồ tận hưởng tuần trăng mật, bởi ngôi nhà ẩn kín và hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở chỗ tĩnh mịch này, hiếm khi thấy có bóng người, thậm chí chim chóc không thèm bay đi khi mà gặp có con người. Khi cặp tân hôn và các quan khách đã vào nhà mới, nghi lễ cưới cuối cùng bắt đầu. Tumozit cầm tay Hebron, dẫn nàng lại bên ngọn lửa đang bùng cháy trước tượng thần Isida. Bây giờ Mephred rắc lên đầu cô dâu một thìa nước thánh. Hebron chạm tay vào ngọn lửa, còn Tumozit chia sẻ với nàng bầu bánh mì, đoạn đeo chiếc nhẫn của mình vào ngón tay nàng, báo hiệu. Từ nay, nàng là bà chủ gia sản, tôi tớ, gia súc và nô lệ của chú rể. Cùng lúc, các tư tế hát những bài ca vui và rước tượng nữ thần Isida đi quanh nhà. Các nữ tư tế múa các điệu múa thần. Rồi cuộc vui kết thúc bằng các cuộc diễn trò và đại yến tiệc. Suốt buổi tiệc, người ta thấy nàng Hebron bám giết Pharaoh, còn Tumozit thì ở tít tận đằng xa tiếp khách.